Cường giả đô thị, chương 192, 192, đồ hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh bại được Quyển Mộc Vương, Lâm Kiến Sinh vẫn không lộ ra chút ý cười nào. Biểu cảm của ông ta vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng về phía Uy Nhĩ thiếu gia và lão giả ngoại quốc kia. Lâm Kiến Sinh cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm tỏa ra từ lão giả đó. Quyển Mộc, lui xuống đi, Quyển Mộc Vương giống lên, đang chuẩn bị lao lên tấn công Lâm Kiến Sinh. Nghe thấy Uy Nhĩ thiếu gia nói như vậy thì lập tức dừng tay lại. Kim Cương Vương, ông lên thử xem. Uy Nhĩ thiếu gia nhìn lão giả bên cạnh mình, cười nói. Uy Nhĩ cũng không hề hoảng sợ. Cho dù Lâm Kiến Sinh có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một vương giả cấp B mà thôi. Mà Kim Cương Vương lại là vương giả cấp B đỉnh phong, lại còn là dị năng giả hệ kim, có thể nói là vô địch cấp B. Trên mặt Kim Cương Vương lộ ra vẻ mặt dữ tợn, thân hình già nua đột nhiên như to lớn hơn vài phần, da thịt cũng biến thành màu vàng, nhìn qua giống như một bức tượng vàng. Sau đó là cuộc va chạm nảy lửa, những nắm đấm của Lâm Kiến Sinh nện lên người Kim Cương Vương vang lên những tiếng bang bang, giống như đang đập lên tượng vàng vậy. Hai người đều có năng lực vô cùng mạnh mẽ, sức phá hoại cũng kinh người. Toàn bộ nhà hàng đều bị đánh thành đống đổ nát, nhiều người sợ hãi chạy ra ngoài. Đến cả người phụ trách nhà hàng cũng chỉ dám nơm nớp lo sợ đứng một bên, không biết làm thế nào cho phải. Bùm, lại một cú đấm chạm nhau. Lâm Kiến Sinh và Kim Cương Vương đồng thời lui lại 5 bước. Đây là hòa nhau, mặc dù là hòa, nhưng điều này với Lâm Kiến Sinh mà nói lại không phải một tin tức tốt. Ba người trước mặt, mặc dù Lâm Kiến Sinh mạnh hơn Uy Nhĩ thiếu gia và Quyển Mộc Vương, nhưng lại không thắng được Kim Cương Vương. Nếu như ba người này liên thủ thì ông ta chắc chắn sẽ không phải đối thủ của bọn họ. Không thể nào trông cậy vào nhóm Chu Nhất Tiền được. Bang chủ, nhóm người Chu Nhất Tiền cũng tiến lên, áy náy nhìn Lâm Kiến Sinh, tự trách bản thân không có năng lực giúp đỡ. Thân phận và địa vị của bọn họ đều do Lâm Kiến Sinh cho. Nếu như không có Lâm Kiến Sinh thì bọn họ cũng không có được ngày hôm nay. Chu Dật Phong trố mắt nhìn, sợ hãi vô cùng. Trong mắt cậu ta, Chu Nhất Tiền chính là bùa hộ mệnh của cậu ta ở thành phố Hải. Nhưng mà không ngờ, trong mắt nhóm người Uy Nhĩ thiếu gia, chú của cậu ta chỉ là một con kiến. Thậm chí đến cả Lâm Kiến Sinh của bang Long Chúa Tể của thế lực ngầm thành phố Hải cũng không làm gì được Uy Nhĩ thiếu gia. Tần Ngữ Huyên thì đã tuyệt vọng từ lâu rồi. Lúc trước, khi Chu Nhất Tiền đến, cô cứ cho rằng mình đã được cứu thoát khỏi nanh vuốt của Uy Nhĩ thiếu gia. Nhưng mà Chu Nhất Tiền lại không làm gì được Uy Nhĩ thiếu gia cả. Đến cả bang chủ bang Long Lâm Kiến Sinh cũng chỉ có thể đánh hòa với vệ sĩ của Uy Nhĩ thiếu gia. Tần Ngữ Huyên dường như đã nhìn được cuộc sống tương lai của mình, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ha ha, bang chủ bang Long cũng chỉ đến thế mà thôi. Kim Cương Vương, Quyển Mộc, hai người cùng lên, bắt lấy ông ta cho tôi. Uy Nhĩ thiếu gia mỉm cười ra lệnh. Anh ta cảm thấy tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Vâng, thiếu gia. Kim Cương Vương và Quyển Mộc Vương nhận lệnh. Vẻ mặt Lâm Kiến Sinh vô cùng ngưng trọng. Lúc trước ông ta vẫn luôn tập trung tu luyện, hôm qua mới nhận được thông báo bang Long bị một người ngoại quốc tấn công, còn nói muốn hẹn gặp để bàn bạc về tình hình chỉnh lý các thế lực ngầm thành phố Hải. Lâm Kiến Sinh là dị năng giả cấp B đỉnh phong, ông ta vẫn luôn cố gắng để đột phá, nhưng khi nghe được chuyện này thì không chút do dự tạm dừng tu luyện, lập tức xuất quan. Đã hơn 5 năm Lâm Kiến Sinh không quản chuyện của bang Long. Ông ta cảm thấy, chỉ cần bang Long không bị tiêu diệt thì ai làm lão đại của thế lực ngầm thành phố Hải cũng không sao cả. Nhưng không ngờ lại có một thế lực nước ngoài muốn thâu tóm thế giới ngầm thành phố Hải. Ông ta cứ nghĩ dựa vào thực lực cấp B đỉnh phong của mình thì sẽ đè bẹp được đối thủ. Nhưng không ngờ đối thủ không hề yếu kém. Có một cường giả cấp B đỉnh phong, một cường giả cấp B trung kỳ và một cường giả cấp B sơ kỳ. Nếu là từng người xông lên thì ông ta còn có thể đối phó được. nhưng một khi ba người đó liên thủ thì ông ta chắc chắn không có phần thắng. Hừ, cho dù tôi có chết thì cũng sẽ kéo các người đi theo làm đệm lưng. Lâm Kiến Sinh giận dữ hét lên, trực tiếp công kích. Lâm Kiến Sinh biết hôm nay mình không thể thoát được. Mặc dù Bang Long và Bang Lang có thực lực không tồi, nhưng trong mắt những cường giả cấp B cũng chỉ là một lũ vô dụng mà thôi. Người quyết định vận mệnh của bang vẫn là những người thủ lĩnh. Cuộc chiến lập tức bùng nổ. Tất cả bàn ghế đều bị đập nát. Mặt đất mặt tường chóc ra từng mảng. Bụi đất mù mịt. Một mình Lâm Kiến Sinh không địch lại được hai người kia. Ông ta vừa chặn được một đòn của Kim Cương Vương thì đã bị Quyển Mộc Vương đấm một quyền lên lưng. Không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy Lâm Kiến Sinh bị thương, vẻ mặt Uy Nhĩ thiếu gia vô cùng vui vẻ. Còn nhóm người Tần Ngữ Huyên, Chu Nhất Tiền thì ngập tràn tuyệt vọng. Ngay khi Lâm Kiến Sinh bị thương thì kết quả đã được ấn định rồi. Cách chương.